Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1259, góc truyện audio.com, chấm, hắn cầm nhẫn lên quan sát một lượt, lập tức kinh ngạc, bên trong nhẫn là vô số linh tài, toàn loại hiếm có khó tìm. Hơn nữa, đó đều là những thứ mà cổ trần cần dùng đến, ngoài các nguyên vật liệu cần thiết ra, còn có hơn 10 loại linh mạch thâm hải thượng đẳng. Những vật này là Mỹ Đỗ Toa chọn lựa từ trong Long Cung, xem như thù lao cho sự giúp đỡ của cổ trần. Đây là một phần ý tốt của ta. Nếu ngươi vẫn cảm thấy chưa đủ thì có thể chọn lựa thêm. Mỹ Đỗ Toa bình tĩnh nói. Cổ trần cười đáp. Vốn dĩ ta đã có được thứ tốt nhất. Những vật này là ngươi cho ta. Ta sẽ không cự tuyệt. Cảm ơn. Nói xong hắn thu vào. Người ta đã tặng không nên chối từ làm gì, nếu không sẽ giống như khách sáo quá đáng. Cho dù hắn không dùng những thứ này thì cũng có thể để bọn thuộc hạ dùng. Ta muốn rời khỏi đây đi hỗn loạn thiên uyên một chuyến. Chuyện Long Cung giao lại cho ngươi. Cổ trần nói xong uống cạn chén linh tửu trong tay. Sau đó đứng dậy cáo từ rời đi. Hắn xé mở một vết nứt không gian rồi bước vào trong. Biến mất khỏi Long Cung. Nơi này chỉ còn lại một mình Mỹ Đỗ Toa yên lặng xuất thần. Cổ trần, ngươi thật sự khiến người ta nhìn không thấu. Mỹ Đỗ Toa lẩm bẩm. Nàng luôn có cảm giác không hiểu rõ nổi người này. Giống như có một lớp sương mù vây quanh hắn. Ngươi gạt ra một tầng sương mù. Lại thấy tầng sương mù khác xuất hiện. Tầng này nối tiếp tầng kia. Mãi mãi không gạt hết. Mà đó mới là loại người nguy hiểm nhất. May mà nàng và cổ trần là minh hữu, nếu không thật sự chẳng biết đối phó với kẻ địch khủng bố cỡ này thế nào. Nhìn một đường đi cùng hắn, địch nhân của hắn có kết cục gì? Mỹ Đỗ Toa là kẻ tận mắt chứng kiến. Nàng thấy hắn giết chết cường giả này tới cường giả khác. Hoặc lừa họ tiến vào chiến trường hư không? Đơn cử như vị long nữ kia. Quả thật nàng ta quá thảm, vốn đang trốn ở Long Cung hết sức tốt, kết quả gặp phải cổ trần luyện hóa Long Sao xảy ra vấn đề. Kích hoạt hỗn độn Long Sao, không chỉ lừa một long nữ, cổ trần còn lừa luôn hai bị bán thánh lão long khác. Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên phát giác, phàm là người đối địch với cổ trần đều không có kết quả tốt. Nguyên một đám không phải chết cũng là bị lừa thảm. Thật là một người nhìn không thấu. Mỹ Đỗ Toa lẩm bẩm. Nàng uống một ngụm linh tửu. Ánh mắt trở nên nóng rực. Như thấy được toàn bộ vô tận hải. Như thấy được cái ngày bản thân thống trị thủy tộc. Nhất thời khí tức toàn thân biến hóa. Vô tận hải này. Thậm chí toàn bộ thủy tộc ở man hoang đều do ta thống trị. Mỹ Đỗ Toa đột ngột đứng dậy. Cả người bộc phát uy thế cường đại. Khiến vô số long tộc ào ào chấn kinh. Vị nữ hoàng trốn thâm hải này sắp trở thành chúa tể vô tận hải. Thống trị thủy tộc khắp nơi. Long tộc vừa sụp đổ. Hiện tại trong vô tận hải không có bất kỳ thế lực nào đủ khả năng chống lại nàng. Chính vì vậy cổ trần mới rời đi. Hắn biết giờ Mỹ Đỗ Toa đã có thể tự mình đảm đương mọi việc. Cổ trần muốn làm chuyện của hắn. Dù sao hiện tại tình huống ở hỗn loạn thiên uyên vẫn chưa rõ ràng. Phải chăng Long Uyên cùng Câu Trần đã đánh xuống toàn bộ cương thổ hỗn loạn thiên uyên? Hay lúc tiêu diệt thế lực dị tộc nơi đó, bọn họ gặp phải phiền phức? Tóm lại, sau khi rời khỏi Long Cung, cổ trần cấp tốc chạy đến hỗn loạn thiên uyên. Trước mắt Bách Man Sơn vẫn ổn, chưa thấy xảy ra vấn đề gì. Bộ lạc phát triển thần tốc nên cổ trần tạm thời chưa trở về. Thiên Uyên, Hoang Cổ Thành, tiếng người huyên náo, cảnh tượng phồn thịnh, nơi này có mấy trăm vạn người. Huyết khí cuồn cuộn hội tụ thành một mảnh huyết sắc vân vụ. Bao phủ phía trên bầu trời Hoang Cổ Thành, tỏa ra nhiệt lượt kinh người. Cảnh tượng đáng sợ đó chấn nhiếp vô số hung thú không dám tới gần nơi này. Bạch. Một bóng người lặng yên hiện lên, bước ra từ trong vết nứt không gian. Hắn đúng giữa hư không, nhìn xuống toàn bộ hoang cổ thành phía dưới. Không tệ nhỉ, Cổ Trần vừa đến đã kinh ngạc. Bên trong hoang cổ thành có đến mấy trăm vạn nhân khẩu. Là một tòa thành lớn với mức sống rất tốt. Những người sống trong thành có khí tức cường đại. Căn cứ theo cảm ứng của Cổ Trần, trong thành có ít nhất 10 niết bàn cảnh, mấy chục chiến thể cảnh. Không thể không nói, thực lực của nhân tộc ở hỗn loạn thiên uyên cao hơn Bách Man Sơn nhiều lắm. Như thế cũng tốt, thực lực càng mạnh Cổ Trần càng thích. Thế lực bộ lạc không ngừng mở rộng là điều hắn muốn nhìn thấy nhất. Hiện tại, bên trong hỗn loạn thiên uyên không có dị tộc. Ắt hẳn chúng đã bị Long Uyên cùng Câu Trần giết gần hết. Cách chương.